Thế tiếp theo cái câu chuyện về kế hoạch hóa gia đình thì lại có một thắc mắc khác. Cái này liên quan đến các cha. Thưa cha, con đọc báo thấy Đức cha Benedicto đang xem xét vấn đề các linh mục có thể lấy vợ không? Điều đó có phải là sự thật không? Thế thì tôi cũng không biết là bạn đọc ở đâu. Thời buổi của chúng ta là thời đại thông tin mà. Nhưng mà có nhiều thông tin mình phải check lại, mình phải xem lại cho nó có chính xác không. Cứ theo như tôi biết á, thì Đức Giáo Hoàng hiện tại, mà các bạn biết là trước đây Ngài là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Thì trong suốt thời gian dài Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, những bài viết của Ngài cũng như những phát biểu của Ngài cho tôi cái nhận định rằng bản thân Ngài sẽ không thay đổi lập trường về chuyện linh mục độc thân đâu. Không có đâu. Thực sự đây là vấn đề lớn trong giáo hội đấy. Vấn đề nổi cộm, đặc biệt là vào một số thời điểm. Ở thời của chúng ta ngày nay, người ta nói rất nhiều đến vấn đề thiếu vắng linh mục. Ở Việt Nam mình, các bạn thanh niên xin vào chủng viện đi tu để làm linh mục rất đông, đến nỗi chủng viện không có chỗ chứa. Nhưng ở nhiều nước trên thế giới và ngay tại Á Châu đây, thì số các bạn thanh niên xin vào chủng viện đi tu để làm linh mục giảm sút một cách trầm trọng, hiếm lắm. Và người ta nói rằng một trong những lý do chính yếu nhất khiến cho người trẻ ngày hôm nay không dám đi tu làm linh mục là bởi vì phải sống độc thân. Phải sống độc thân. Ngày xưa tôi nhớ tôi còn nhỏ, ông nội tôi cứ khuyên tôi bảo thôi cháu chịu khó đi tu, về sau sung sướng lắm, ở một mình một nhà, ăn một mình một mâm. Mà ông cụ không nói là ngủ một mình một giường. Người ta đang nói như vậy đấy. Người ta đang nói là một trong lý do lớn nhất làm cho người trẻ không dám đi tu làm linh mục, đó là cái đòi hỏi độc thân của đời sống linh mục. Đang khi mà môi trường văn hóa và xã hội ngày hôm nay thì nó đẩy cao cái vấn đề sex coi như là số một của cuộc đời. Trong một môi trường văn hóa như thế thì làm sao mà người trẻ dám hy sinh để mà chấp nhận làm linh mục. Thêm vào một chuyện nữa, các bạn biết rằng là mấy năm gần đây, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nó nổi rộ lên cái chuyện là tố cáo một số linh mục gọi là lạm dụng tình dục trẻ em. Và người ta lại đổ tội cho cái luật độc thân linh mục là bởi vì bắt mấy ông linh mục, ông ấy độc thân đó. Thế cho nên ông mới dính dấp vào cái chuyện đó. Tôi thì tôi không dám bênh các linh mục đâu, nhưng mà tôi cũng sống ở Hoa Kỳ vào chính cái thời điểm đó. Cho nên tôi có cái nhận xét riêng của tôi thế này. Cái nhận xét thứ nhất đó, cái con số linh mục mà rơi vào tình trạng bị người ta tố cáo như vậy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Rất ít. Nhưng mà nó khổ nỗi là đang khi cả trăm linh mục sống thánh thiện, đạo đức, âm thầm phục vụ, hiến dâng đời mình cho Chúa, cho nước trời, không ai nói tới, không ai nói hết. Nhưng mà có một hai linh mục mà lỡ vướng vào cái gì thì người ta đưa lên truyền hình, nói từ sáng đến tối, nói hết tuần này sang tuần khác, làm như là sắp sập đến nơi rồi. Lạ như vậy. Nó làm cho tôi liên tưởng đến một câu ngạn ngữ mà Đức Hồng Y Esogare khi sang thăm Việt Nam, Ngài đã nói ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngài nói cái câu ngạn ngữ đó là: một cây rừng gãy đổ thì ồn ào hơn cả một cánh rừng đang mọc. chỉ có một cái cây nó đổ thôi thì nó ầm ĩ cả lên, đang khi cả một cánh rừng đang dậy sức sống không ai nghe thấy. Cho nên khi chúng ta vận dụng những phương tiện truyền thông, chẳng hạn mình xem truyền hình đó, thì chính mình phải là chủ thể của truyền hình. Chứ nếu không á, là mình bị nó uốn nắm theo cái suy nghĩ của nó, theo cái nhận định của nó. Chính mình phải là chủ thể phán đoán, nhận định mới được. Tôi hay nói với các bạn sinh viên công giáo mỗi lần có dịp gặp đó, là các anh sống cái thời buổi này rất tốt, là bởi vì có nhiều phương tiện thông tin. Vào Internet chẳng hạn là một xa lộ thông tin về mọi mặt. Nhưng đồng thời có một nguy cơ đó, là các anh không có cái chuẩn mực để đón nhận thông tin, để phán đoán thông tin. Không biết cái nào nó đúng sai, không biết đón nhận cái gì và bỏ cái gì hết. Cho nên biết mình nô lệ cho nó, đó là điều nguy hiểm. Một cái nhận xét nữa liên quan đến tình trạng mà các linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em ở bên Hoa Kỳ. Các anh chị mà ở bên đó chắc các anh chị cũng phải lấy làm lạ. Người ta tố cáo một ông linh mục về cái chuyện lạm dụng đó. Ông ấy phạm lúc nào? Dạ thưa, cách đây 30 năm, cách đây 40 năm, và không ai làm chứng cả. Đương sự đứng lên tố cáo, thế là lập tức là ầm ĩ lên, mà không ai làm chứng cả. Rồi có nhiều trường hợp sau đó điều tra bảo là không có gì, mà cũng không ai cứu vãn danh dự cho ông linh mục đó cả. Thế sự công bằng nó ở đâu? Thấy không? Có ai đặt cái câu hỏi đấy không? Sự công bằng ở đâu? Tôi nêu ra một hai điểm để thấy là đấy, người ta đang rầm rộ lên tiếng vin vào cái lý do đó để nói rằng bây giờ các linh mục là phải để cho người ta lập gia đình thì mới giải quyết được vấn đề thiếu linh mục, thì mới giải quyết được cái vấn đề là không có lạm dụng tình dục trẻ em. Theo tôi là không có gì vững hết. Nếu bảo rằng bây giờ để cho các linh mục lập gia đình, không sống độc thân nữa, thì mới giải quyết được tình trạng thiếu linh mục. Giáo hội Anh giáo linh mục có lập gia đình không? Tin lành mục sư có lập gia đình không? Có thiếu linh mục không? Vẫn thiếu như thường, vẫn thiếu như thường. Thế hỏi rằng những người mà lập gia đình đó, những người làm ngành nghề khác, từ nhà giáo cho đến cảnh sát đó, nếu mà tính theo tỷ lệ mà rơi vào tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em đó, thì nó thấp hơn hay là nó cao hơn số linh mục độc thân? Cao hơn. Cái đó là thống kê. Cho nên không có gì vững vàng cả. Chúng ta cần phải tỉnh táo trước những lập luận của thế gian. Có thể người ta nhắm một cái mục đích gì khác kìa. Và riêng ở Việt Nam thì tôi nghĩ nếu mà bây giờ để cho anh chị em giáo dân bỏ phiếu là ai ủng hộ chuyện linh mục lập gia đình và ai đề nghị là linh mục tiếp tục sống độc thân, thì chắc là 99%. Đấy, chị ấy bảo 100%. Cho nên cái tin mà bảo Đức Thánh Cha Benedicto đang xem xét về vấn đề này thì thực sự là tôi chưa chính thức đọc được ở tờ báo nào có tính chính thức của giáo hội cả. Chỉ biết đi chuyện là cách đây 1-2 tháng gì đó thì Ngài có mời các vị hồng y giám mục làm việc ở trong Curia, tức là coi như là điều hành Vatican á, họp lại để bàn một số vấn đề. Thế thì chắc là người ta dựa vào đấy thì người ta đem cái vấn đề này ra làm đầu, bởi vì đối với người ta nó là quan trọng.